Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 933, thối thể chất thuốc thần hiệu. Thiên đường sơn trang chỗ sâu một cái nhà dương lâu trong. Thôi Diễm như cả người mồ hôi rầm rề theo trong bồn tắm bò ra ngoài. Từng ngụm to thở phì phò hơi thở. Trong thân thể dường như đau cắt một dạng đau đớn lệnh nàng trong lòng dâng lên sợ hãi. Nàng cảm giác có dũng khí, như lại tiếp tục như thế ngâm xuống phía dưới. Sợ rằng sẽ chết ở bên trong. Mẹ, đau lắm hả? Nhạc Lệ đau lòng nâng lên mẫu thân. Thân thiết hỏi, Thôi Diễm như thân thể run rẩy, nâng lên run run cánh tay, lau phồng hồng diện sắc ở trên mồ hôi. Thanh âm hơi khàn khàn nói ra, đau, tựa như vô số con kiến ở trong thân thể cắn xé. Ta trước đây cũng bị tổn thương, cũng cảm giác quá vô số lần thân thể đau đớn, nhưng tất cả cũng không có ngâm ở nơi này trong nước đau. Lệ Lệ, ngươi nếu như chịu không nổi, liền nhanh xuất hiện. Nhạc Lệ sâu hấp một hơi, gật đầu nói ra, mẹ, ta biết. Nàng tin tưởng đường tu, tin tưởng vững chắc đường tu sẽ không hại nàng. Dù sao, liền 100 triệu đô la Mỹ đều có thể hoàn thành hứa hẹn cho người của các nàng. Tuyệt đối sẽ không lý do hại chính mình. Thốn điệu y phục, xích chân đạp vào bồn tắm về sau. Nàng cảm giác nước ấm cũng không có bởi vì mẫu thân ở bên trong ngâm 10 phút mà biến lạnh. Ta có thể, Nhạc Lệ rất nhanh nắm tay. Chậm rãi ngồi vào trong bồn tắm trong nước ấm. Bắt đầu nàng còn cảm giác thật thoải mái, nhưng ngay sau đó cũng cảm giác ở trong thân thể ngứa một chút, thì dường như vô số lông tơ đang cầy lấy thân thể của hắn. Nhưng là nửa phút cũng chưa tới, cảm giác đau đớn liền ở trong người nảy sinh. Mẹ, đau quá. Nhạc Lệ trong hốc mắt nước mắt trong suốt đảo quanh. Xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt đã biến đến đỏ bừng, gân xanh trên trán bạo khởi, vẻn vẹn ba chữ này đều là từ trong hàm răng thấm ra. Thôi Diễm như trải qua nghỉ ngơi, lúc này trong thân thể đau đớn đã tiêu thất không thiếu. Nhìn nữ nhi thống khổ dáng dấp, nàng đau lòng nói ra, Lệ Lệ, người nếu như chịu không nổi liền ra đi, mụ biết tư vị này, quá đau đớn. Huống hồ, ngươi vốn là không có bệnh, không cần thiết cùng mụ cùng nhau chịu như vậy tội. Nhạc Lệ bề ngoài nhu nhược, trong xương lại phá lệ kiên cường. Căn cứ đối với đường tu tin đảm nhiệm, nàng cố chấp lắc đầu nói ra. Mẹ, ta có thể, thời gian trôi qua, 5-6 phần chuông chi về sau. Thôi Diễm như trên mặt thống khổ biểu tình dần dần biến mất. Một loại biểu tình cổ quái chậm rãi bò trên, lên, mặt của nàng khuôn mặt. Ngay sau đó, nàng cảm nhận được trong cơ thể lại biến được sao sao sao sao. Mà sao sao sao sao quá về sau, toàn bộ trong cơ thể noãn hồng hồng, mà lực lượng cảm giác đã ở không ngừng tăng cường. Thoải mái, Thôi Diễm như ngốc trệ một hồi lâu, mới đột nhiên gian nhìn về phía Nhạc Lệ. Kinh hỉ gọi vào, Lệ Lệ, ta không cảm giác đau, con rất thoải mái, vô cùng thoải mái, coi như ta không có bị bệnh thời điểm, cũng không có thư thái như vậy quá, đường thần y không có lừa gạt chúng ta, ta có thể cảm giác được lực lượng so với trước đây lớn một ít. Nhạc Lệ lúc này đã bị đau đớn hành, hạ khổ không thể tả. Thậm chí nhiều lần đều sinh ra buông tha ý niệm trong đầu. Nhưng nghe đến lời của mẫu thân, nàng tinh thần tức thì chấn động, cắn chặt răng tiếp tục kiên trì. Mấy phút về sau, khi nàng cảm giác mình thật sự là gánh không được, như lại kiên trì thân thể đều sẽ bể nát thời điểm. Lúc này mới chật vật theo trong nước ấm đứng lên, bước ra bồn tắm, cửa phòng tắm bên ngoài. Dương Bằng Siêu lo nghĩ bất an bồi hồi, như trong phòng tắm không phải còn có tương lai mẹ vợ. Hắn đều hận không thể vào xem Nhạc Lệ tình huống. Đường tu nói qua, ngâm ở tăng thêm cái loại này chất thuốc trong nước ấm. Hội vô cùng thống khổ, hắn sợ Nhạc Lệ xảy ra vấn đề. Nguyên bản, hắn đối với Đường Tu phi thường tin đảm nhiệm, nhưng Đường Tu phương thức trị liệu lại làm cho hắn khó tiếp thụ. Một giọt dược tề là có thể trị hết bệnh bạch cầu. Cái này hắn thấy tựa như đang nói đùa. Này lúc, hắn ở ngoài cửa suy nghĩ rất nhiều. Thậm chí nghĩ ra như Đường Tu phương thức trị liệu không có hiệu quả. Hắn liền mang theo tương lai mẹ vợ xuất ngoại, đến nước ngoài cao cấp nhất đại bệnh viện đi trị liệu. Hắn thấy, tuy là Thôi Diễm như là Nhạc Lệ mẫu thân, nhưng hắn cũng đem Thôi Diễm như trở thành mẫu thân của mình. Chỉ là những ngày qua lẫn nhau chỗ, hắn liền từ Thôi Diễm như thân trên lên, cảm nhận được thân nhân trưởng bối ấm áp. Giát chi, cửa phòng tắm bị kéo ra, Nhạc Lệ ăn mặc chỉnh tề xuất hiện ở Dương Bằng Siêu trước mặt. Ở Nhạc Lệ thân về sau là ăn mặc chỉnh tề Thôi Diễm như. Nhạc Lệ, ngươi, Dương Bằng Siêu nhất định không dám lẫn nhau tin chính mình con mắt. Lúc này trước mắt Nhạc Lệ thì dường như thoát thai hoán cốt một dạng, cả người giống như nổi trên mặt nước phù dung, cả người đều tản ra diễm lệ quang thải. Nàng da thịt dường như so trước đó trắng không thiếu, nhìn qua cũng càng thêm trắng mịn sáng bóng. Nhạc Lệ vô cùng kinh ngạc hỏi, làm sao vậy? Ngươi dùng như thế nào loại vẻ mặt này xem ta? Lẽ nào mặt ta trên lên có gì không đúng sao? Dương Bằng Siêu theo đang thừ người thanh tỉnh thì thào nói ra, Nhạc Lệ, người thật giống như biến được xinh đẹp hơn, da thịt cũng so với trước đây tốt hơn rất nhiều. Là sao? Nhạc Lệ lộ ra một vẻ ngượng ngùng cười cười, đi ra cửa phòng tắm về sau, đến giữa bên trong trước gương. Dương Bằng Siêu đang chuẩn bị cùng đi, nhưng ánh mắt hay là từ Thôi Diễm như thân trên lên đảo qua, chỉ là Mạn Bất Kinh Tâm liếc mắt lại làm hắn thân thể chấn động, ánh mắt bất khả tư nghị lần nữa hiện lên. Giờ khắc này hắn thật bị chấn kinh rồi, bởi vì tiến nhập phòng tắm trước Thôi Diễm như toàn bộ nhân tinh thần uể oải, vẻ mặt thương bạch, da thịt nhìn qua cũng không có sáng bóng, càng bởi vì tuổi tác duyên cớ vì thế nhìn qua có chút thương lão. Nhưng là thời khắc này Thôi Diễm như cả người phảng phất trẻ mười mấy tuổi, da thịt đồng dạng sáng bóng trắng nõn, hơn nữa cả người nhìn qua đều tràn đầy tinh thần, căn bản cũng không giống như là một cái có bệnh bạch cầu bệnh nhân. A, đứng ngay trước gương Nhạc Lệ kinh hô một tiếng sau che miệng, giật mình nhìn trong kiếng chính mình. Nàng nằm mơ đều không nghĩ đến chính mình vậy mà lại biến được xinh đẹp như vậy. Nằm mơ đều không nghĩ đến chính mình hội có loại này kinh người biến hóa. Nhất là da thịt, nhất định giống như là đứa bé sơ sinh da thịt. Điều này sao có thể? Nhạc Lệ tốc độ tim đập nhanh hơn. Kinh hỉ tâm tình làm nàng cả người đều bối rối. Dương Bằng Siêu thần tốc nói ra, Nhạc Lệ, người lẽ nào không có phát hiện A-di bề ngoài sao? Nàng dường như lập tức trẻ mười mấy tuổi. Ngoài ra, ta thấy thế nào, A-di cũng không giống là người ngã bệnh. Nhạc Lệ quay đầu, lúc này nàng mới ý thức tới, mẫu thân xác thực biến phải cùng trước đây không giống nhau. Bỗng nhiên, trong óc nàng nhớ tới Đường Tu đã nói, tức thì nhìn về phía Dương Bằng Siêu nói ra, ngươi nói, giọt kia dược tề thật có thể chữa cho tốt mẹ ta nàng bệnh bạch cầu sao? Dương Bằng Siêu suy nghĩ một chút, gấp nói ra, bây giờ cách 2 tiếng đồng hồ còn có chút thời gian. Chúng ta có muốn hay không đi trước y viện kiểm tra một cái? Nhạc Lệ ý động, nhưng nghĩ tới bây giờ cách 2 tiếng đồng hồ đã không có thừa lại hạ bao nhiêu thời gian, cho nên khẽ gật đầu một cái nói ra, Bằng Siêu, ta tin tưởng Đường thần y, hắn nói có thể trị hết mẹ ta nàng bệnh bạch cầu, liền nhất định có thể đủ chữa xong. Hiện tại ngươi cũng thấy đấy, chúng ta ngâm qua 8 thuốc, liền bề ngoài đều biến được so với trước đây đẹp rất nhiều. Chúng ta trước các loại, đợi lát nữa hắn qua đây chi về sau. Chúng ta lại nói đi bệnh viện kiểm tra đề. Thôi Diễm Như nói ra, Bằng Siêu, ta cảm thấy Lệ Lệ nói không sai. Dục tốc bất đạt, tuy là ta cảm giác hiện tại cả người tràn đầy lực lượng. So với không có bị bệnh thời điểm còn tốt, nhưng kiên trì vẫn phải làm. Bất quá, chúng ta không vội ở nhất thì, đợi lát nữa đường thần y tới rồi. Chúng ta hỏi trước một chút hắn hiệu quả. Dương Bằng Siêu đối với đường tu dâng lên vài phần lòng tin, gật đầu đồng ý, nửa tiếng đồng hồ sau. Đường tu mang theo Âu Dương Lộ Lộ lần nữa trở lại nhà này Dương Lâu trong. Chứng kiến Thôi Diễm Như cùng Nhạc Lệ bề ngoài biến hóa. Tức thì cười nói ra, bên ngoài hiệu quả không tệ, cũng không biết chữa bệnh hiệu quả như thế nào. Thôi nữ sĩ, ta trước cho ngươi bắt mạch một chút, kiểm tra ngươi tình huống trong cơ thể. Hảo, Thôi Diễm Như cuống quýt nói, nhập tọa về sau. Đường tu trải qua kiểm tra, phát hiện Thôi Diễm Như trong cơ thể bệnh biến bạch cầu đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Tức thì thầm khen thối thể chất thuốc hiệu quả, trị liệu bệnh nhân thật là không tệ. Đường thần y, như thế nào đây? Thôi Diễm Như chứng kiến đường tu thu tay về, vội vàng hỏi, đường tu cười nói, hiệu quả không tệ, bên trong cơ thể ngươi tai hại bạch cầu đều bị tẩy rửa. Nhưng các ngươi như không yên lòng nói, có thể đến đại hình bệnh viện kiểm tra một cái, như đã khỏi hẳn, các ngươi cũng không cần trở lại rồi, trực tiếp ly khai liền tốt. Đương nhiên, như các ngươi đang còn muốn ma đô ngưng lại, có thể trở lại nơi đây ngắn ở mấy ngày. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Bằng Siêu, cười nhạt nói, đừng quên ngươi lời hứa với ta. Chờ thu xếp ổn thỏa các nàng mẫu nữ, nhớ kỹ đi Tinh Thành tìm Thịnh Đường tập đoàn tổng quản lý Khang Hạ. Nàng sẽ an bài công tác của ngươi. Dương Bằng Siêu hỏi, Đường, lão bản, ta có thể mang theo các nàng đi Tinh Thành sao? Lấy sau nếu như ta muốn ở Tinh Thành công tác, ta hy vọng các nàng cũng có thể ở bên kia. Như vậy ta cũng tốt chiếu cố các nàng. Đường tu cười nói. Như vậy tốt nhất, lúc đầu ngươi là ta đặc xính, hẳn là ở Tinh Thành phân phối cho ngươi một bộ phòng ở. Nhưng ngươi hiện tại nhưng là kẻ có tiền, ta liền không để cho các ngươi căn phòng, chính mình đi mua đi. Dương Bằng Siêu nhếch miệng cười nói, lão bản ngài cho ta nhiều tiền như vậy, coi như là mua 106 phòng cũng đủ. Cái kia, ta trước mang A-Z đi bệnh viện làm kiểm tra. Đi thôi, đường tu mỉm cười, theo Dương Bằng Siêu ba người ly khai. Âu Dương Lộ Lộ đứng ở cửa sổ, dò hỏi, cục cưng, kế tiếp ngươi dự định làm cái gì? Hiện tại nhưng là nghỉ hè, trường học các ngươi đã nghỉ, có hay không có thể nghỉ phép? Đường tu cười khổ nói, coi như trường học không nghỉ, ta cũng không hảo hảo có chui lên lớp, còn nghỉ. Càng là theo ta không có nửa xu quan hệ. Tiếp đó, ta cần muốn đi một chuyến Tây Quốc. Bên kia có một số việc tình cần ta đi xử lý. Âu Dương Lộ Lộ thần sắc khẽ động. Dò hỏi là liên quan tới Cẩm Tinh Ngọc Điêu. Ta nghe nói có Ngọc Heo tin tức. Đường tu không có nói cho nàng Trương Hinh Nhã chuyện tình. Phản chính lần này cần đi Tây Quốc. Thuận tiện cũng có thể bà. Đem, Ngọc Heo sự tình giải quyết, cho nên nói ra, không sai, hiện tại Cẩm Tinh Trạm Ngọc đã được đến phân nửa, ta cần phải mau sớm bà. Đem, hết thảy Cẩm Tinh Trạm Ngọc tất cả đều tìm được. Âu Dương Lộ Lộ hỏi, có muốn hay không ta đi? Chung với ngươi, đường tu cười nói, như thiên đường sơn trang không có xây dựng thêm, ngươi ngược lại là có thể đi với ta vui đùa một chút. Nhưng bây giờ ngươi có việc cần hoàn thành, hay là thôi đi, yên tâm, ta hẳn là rất nhanh sẽ trở lại. Âu Vương Lộ Lộ nói ra, nếu không trước hết để cho công trình dừng hả? Ta muốn với ngươi đi ra ngoài chơi. chúng ta cùng một chỗ về sau. Ngươi cũng không sao cả, mang ta đi ra ngoài chơi đây. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.